Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525. Huynh đệ gặp nhau. Hạ, chừng 1 giờ, Bạch Vũ Triết liền đến ngũ niên cấp thiên tài ban nơi ở. Kỳ thật cũng chính là bọn hắn ngay từ đầu cái kia viện lạc. Chỗ ở cũng không có đổi, chỉ bất quá theo bọn hắn năm học tăng lên, xưng hô cũng theo đó cải biến mà thôi. Không sai, bọn hắn bây giờ đã là ngũ niên cấp, tại thông thiên tháp tu luyện cũng đã thời gian hơn 4 năm. Thật không biết 2 năm này rất không gặp, cảnh giới của bọn hắn đều đến trình độ nào, còn có trận pháp phối hợp cái gì, có hay không rơi xuống. Bạch Vũ Triết đoạn đường này đi tới, nhìn thấy hắn người liền không ít, bất quá trên cơ bản cũng đều là cấp thấp, đại bộ phận người đều không biết hắn, cá biệt nhận ra hắn, chỉ là cảm thấy rất kinh ngạc, cũng không có hô to gọi nhỏ, tối đa cũng chính là lặng lẽ nghị luận mà thôi. Không đến ngũ niên cấp thiên tài ban, kia tất cả mọi người biết hắn, tại hắn còn không có nhìn thấy 18 huyết vệ trước đó, liền đã có không ít người đến chào hỏi, dù sao lấy trước đều là bạn học cùng lớp, trừ cá biệt có khúc mắc bên ngoài, mặc dù vẫn còn không tính là bằng hữu, thế nhưng tương đối quen thuộc, Bạch Vũ Triết cũng là gật đầu đáp lại. Rất nhanh, hắn liền đến La Minh mấy người chỗ gian phòng, đứng ở bên ngoài gõ cửa một cái, cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này, La Minh, Địa Thử, Hắc Ưng, Tiêu Trì Vũ bốn người cũng là vừa về đến phòng không lâu. Bốn người bọn họ là cùng một cái gian phòng, 18 người trừ Tiểu Hà tại nội viện nữ sinh ký túc xá bên ngoài. Mặt khác chính là một cái bàn tử là cùng học viên khác ở cùng nhau. Lúc này nghe được tiếng đập cửa, La Minh lập tức mở ra giám thị trận pháp, trước nhìn một chút là ai tìm chính mình. Mấy năm này thời gian xuống tới, 18 huyết vệ tại thông thiên tháp đó cũng là tuyệt đối đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thậm chí tại Bạch Vũ Triết rời đi hơn 2 năm sau đó, thanh danh cơ hồ đã che lại hắn. Mặc dù bọn hắn người sức chiến đấu tại thiên tài trong ban chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng một số, nhưng là bọn hắn tạo thành thiên nguyên hợp kích trận liền thực tế quá lợi hại. Liền ngay cả yêu nghiệt ban người, chỉ cần là 30 tuổi trở xuống, đều có rất ít người là bọn hắn đối thủ. Bị bọn hắn đánh yêu nghiệt ban học viên cũng không chỉ là Tần Hạo Hiên. Giám thị trận pháp khởi động, ngoài cửa thân ảnh nhất thời xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhìn người tới một mặt mỉm cười đứng tại cổng, La Minh bốn người lập tức mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, vui sướng, vui vẻ thần sắc. Lão đại, là lão đại trở về. Lão đại trở về a. Bốn người cả đám đều lên tiếng kinh hô, đột nhiên đều từ trên giường, trên ghế nhảy lên, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới cửa phòng, đem cửa phòng mở ra. Lão đại, là ngươi, thật là ngươi trở về a. Quá được rồi, ha ha ha. Bốn người đồng thời xông tới, đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa, cả đám đều thật chặt ôm. Dù là ngay cả La Minh bình thường lãnh tĩnh như vậy người, còn có trầm mặc ít nói Hắc Ưng, tất cả đều khắc chế không được vui sướng trong lòng. Nhanh, Địa Thử, đi thông chi những người khác. Còn có Tiểu Hà, tại kích động đồng thời, La Minh cũng không có quên tranh thủ thời gian thông chi các huynh đệ khác nhóm. Lập tức liền để tốc độ nhanh nhất Địa Thử đi chân chạy. Hắn là trực tiếp chạy nữ sinh ký túc xá đi, Tiêu Trì Vũ thì là tự giác đi bên trên mấy cái ký túc xá. Đối cái khác người tiến hành từng cái thông chi, nữ sinh ký túc xá ngay tại nội viện, bình thường nam học viên cũng là không cho phép tùy tiện tiến vào. Bất quá có thể thỉnh cầu, nữ sinh cửa ký túc xá miệng có một nữ tính thủ vệ, đặc thù nguyên nhân có thể tiến vào bên trong. Bất quá làm xong sự tình sau đó liền phải lập tức rời đi. Hoa Khôi,